Nữ ngạo kiều lại xuyên thành tiểu khả ái. Chương 33, 33, dáng vẻ yêu đương không nở nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, thức ăn nóng hổi được người phục vụ bưng đến. Bày ra bà người phục vụ lại là người lúc nãy suýt chút nữa đổ canh. Anh ấy nhìn hai người mỉm cười chân thành, nói một tiếng cảm ơn nữa. Sau đó, nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của Lạc Ân, liền nhìn sang Cố Mạc Phong, nụ cười càng sâu hơn. Lạc Ân đương nhiên nhận ra được cái nhìn sâu xa của người phục vụ. Cô tuy không quan tâm người khác nghĩ sao nhưng chung quy ra mặt không được dày như ai kia, xấu hổ lườm người kia một cái. Cố Mạc Phong nhận được cái lườm kia, máu trong người lại không nhịn được sôi trào. Cô không biết cái liếc mắt này của mình có bao nhiêu quyến rũ đâu. Quyến rũ trong vô tình mới là loại quyến rũ làm cho người ta chết chìm nhất. Cô gái này, thật muốn giấu cô đi, không cho ai nhìn thấy dáng vẻ nào của cô hết mà. Suy nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt, hắn lại làm như vô tội cười cười nhìn cô. Hai người cũng không trêu đùa nhau nữa, động đũa dùng cơm. Lâu như vậy, họ quả thật đói lắm rồi. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, vậy nên cả hai không hẹn mà cũng ăn nhiều hơn thường ngày một chút. Cố Mạc Phong ăn thì ăn cũng không quên gắp thức ăn cho cô, gắp món tôm, cũng không nói hai lời, đeo bao tay vào lột vỏ, sau đó đem bỏ hết vào bát của cô. Ăn nhiều một chút, cô gầy quá, dù eo cô rất nhỏ, ôm rất thích nhưng hắn vẫn muốn cô có thịt hơn một chút, như vậy mới khỏe được. Lạc Ân của chúng ta nhìn cái bát cơm giống như cái núi nhỏ, khỏe môi giật giật, cô quả thật ăn không hết nhiều thức ăn này đâu. Vậy nên, cô nhanh chóng gắp một nửa bỏ qua chén của hắn, yêu cầu hắn ăn hết. Cố Đại Ma Vương trước đây không ăn đồ ăn người khác đã chạm qua thấy vậy, liền vui vẻ ăn ngon lành. Lúc ăn cơm, hai người không mở miệng nói quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nhau. Bầu không khí im lặng nhưng lại ấm áp đến lạ. Điều này làm Lạc Ân nhớ lại trước đây, lúc ấy, hắn, cô và sư thúc Cố Lê cũng ngồi ăn cùng nhau như vậy. Sư thúc quả thật nói rất nhiều, vừa nói vừa ăn lại vừa uống rượu, cả người không có chỗ nào đứng đắn, làm cho Cố Mạc Phong ngứa mắt, thầm bỏ ớt vào phần cơm, hại thúc ấy ăn xong khóc ròng. Lúc ấy, phải nói là bữa cơm nào cũng gà bay chó sủa. Chung quy, ở thế giới ấy vẫn có rất nhiều hồi ức không thể nào quên được. Nghĩ đến đây, Lạc Ân không khỏi nhớ đến Cố Lê, không biết sau khi cả cô và sư phụ mất tích, thúc ấy sống thế nào nữa. Cố Mạc Phong nhận ra cô có tâm sự, mắt hắn trầm trầm nhưng cũng không hỏi gì. Hắn biết, một ngày nào đó, cô sẽ kể cho hắn nghe chuyện quá khứ của cô thôi. Nhưng hắn cũng không muốn cô lộ bộ dáng yêu sầu như vậy, liền đưa ly chanh đào sát vào má cô. Thấy cô giật mình mới hài lòng đút cô uống nước. Không sai, là đút, hắn một tay cầm ly, một tay đỡ sau đầu cô, đút cô uống mấy hớp nước. Nhìn cô uống nước, hắn không khỏi nghĩ đến mèo con, giống như đút cho mèo con vây, làm lòng hắn ngứa ngáy quá. Hai người vui vẻ ăn xong bữa cơm thì trời đã hoàn toàn tối đen, Lạc Ân sợ cha mẹ Lạc chờ lâu, bèn nói với Cố Mạc Phong, cô sẽ gọi tài xế tới đón về. Cố Mạc Phong đường nào chịu, lập tức gọi cho tài xế nhà mình, đưa cô về tận nhà mới thôi. Tài xế thấy lần này là thiếu gia đi cùng Lạc tiểu thư, cũng không kinh ngạc mấy, hắn đã sớm chấp nhận sự thật rồi. Thiếu gia ác ma của hắn cuối cùng cũng có người đến rước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi thật sự nhìn cách tương tác giữa hai người, tài xế vẫn không thể không kinh ngạc được. Ông nhìn lên gương, thấy hình ảnh của hai người đằng sau. Tay lái xe run run. Vậy mà ông nhìn thấy cái gì? Thiếu gia cầm tay con gái của người ta thì cũng thôi đi. Đường này còn dựa vai người ta, ngửi tóc người ta. Không phải nên là Lạc tiểu thư dựa vào vai thiếu gia mới đúng sao? Hay giới trẻ ngày nay thịnh hành kiểu này? Thật ra ông không biết, cậu chủ nhà ông ban đầu muốn con gái người ta dựa vai mình. Nhưng người ta vừa ăn xong, không mua ôn dựa, hắn liền dựa người ta. Mặt mũi sớm đã bị hắn vứt xó cả rồi. Tới Lạc gia, Cố Mạc Phong còn không nỡ cho người ta đi, kỳ kèo mãi, để người ta hôn tạm biệt mới miễn cưỡng bằng lòng mà thả người ta vào nhà. Tài xế nhà họ Cố đã không còn từ gì có thể miêu tả được tâm tình ông lúc này rồi. Dáng vẻ yêu đương này của thiếu gia cũng thật là không thể nhìn thẳng mà. Cách chương